Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 139 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Mạc Cầu định chia tay với Vương Kiều Tịch rồi, nhưng mà không ngờ lúc này Tán Hoa Lão Tổ lại tới. Sau khi là điều tra rõ tung tích của Vương Kiều Tịch thì hắn muốn đi bắt, nhưng mà cái con nhỏ Phùng Cô Nhạn thì là có thù với Mạc Cầu, cho nên là lúc này nó cũng đi dẫn dụ cho Mạc Cầu tới chỗ của Vương Kiều Tịch để cho hai người cùng nhau là bị Tán Hoa Lão Tổ giết chết đi. Rồi, vậy thì không biết hai người lần này sẽ xử trí ra thế nào đây, và mọi chuyện sẽ tiếp theo diễn biến như thế nào, thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 139 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp. Nếu các đạo hữu là yêu thích bộ truyện cũng như yêu thích kênh Bách Audio, thì xin các đạo hữu hãy cho Bách một like, một subscribe kênh cũng như chia sẻ để kênh có thể được quảng bá rộng rãi hơn. Bách cũng xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin chúc tất cả các đạo hữu có được những giây phút thoải mái và vui vẻ bên gia đình và người thân bạn bè của mình để nghe truyện. Rồi, vậy thì chúng ta đến với chương 650, chạy trốn. Trong lòng của Tán Hoa Lão Tổ đã nảy sinh sát cơ, trên mặt của hắn ta cũng đã không còn dáng vẻ ổn trọng đoan trang như lúc ban đầu. Hắn ta vung tay lên, ngũ hành quang nhận liền điên cuồng giảo sát tứ phương. Lớp bớp, phốc. Nơi xa, Ma Cầu đột nhiên phun ra một cái ngụm máu tươi, khí tức trong cơ thể chấn động kịch liệt. Tụ liền vần sáng kim đan cũng đã trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Thiên Lôi kiếm đã bị đối phương đánh cho trọng thương. Thực lực của tu sĩ kim đan hậu kỳ đã vượt qua tưởng tượng của hắn rồi. Không, phải nói là Tán Hoa Lão Tổ này tuyệt đối không phải là tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy uy thế khó mà ngăn cản. Ma Cầu! Vương Kiều Tịch biến sắc, quay người ôm lấy hông của hắn. Chúng ta chạy tiếp. Không còn kịp rồi. Sắc mặt của Ma Cầu âm trầm, đưa tay ngăn cản. Sau khi ổn định khí tức trong cơ thể, trên mi tâm của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái khe. Một con mắt u lãnh, tĩnh mịch chậm rãi hiện ra. Đại La Pháp Nhãn. Trong cái khoảng thời gian này, ngoài cái việc dưỡng thương ra, thì Ma Cầu còn luyện hóa dược vật dung nhập vào bên trong huyết nhục của mình. Bởi vì có tinh thần thức hải nên hắn đã lý giải hoàn toàn Thiên Yêu Bí Điển, cũng đã thôi diễn ra pháp môn luyện hóa. Nhưng dù sao cũng chỉ vừa sơ luyện, còn lâu mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Cái tên Ngân Xà Điếu Tẩu kia mang theo cái viên pháp nhãn này hơn trăm năm mà cũng không lĩnh ngộ được bao nhiêu diệu dụng. Tu vi của Ma Cầu còn không bằng hắn, cho nên lại càng tiếp không bằng. Bất quá, con mắt dọc trên mi tâm tỏ ra những tia sáng yếu ớt bao trùm bát phương. Không chỉ ở phía trước, mà còn có hai bên trái phải, sau lưng, trên dưới. Pháp nhãn mở ra, nhìn không sót một thứ gì. Giống như là có một cái tầng gợn sóng vô hình hiện lên, quét ngang xung quanh trăm dặm. Tất cả nguyên khí, khí cơ biến hóa trong vòng trăm dặm đều đặt vào trong mắt. Ma Cầu chuyển động ý niệm, ánh mắt tùy theo nhất cử rơi vào trên người của Tán Hoa Lão Tổ ở phía đối diện. Chỉ một thoáng, khí cơ biến hóa, thân hồn ba động, thậm chí là kim đan vận chuyển ở trên người của đối phương đều đang nằm rõ ràng bên trong thức hải của Ma Cầu. Giờ khắc này, thời gian dường như đã triệt để đứng im, chỉ có ý niệm của Ma Cầu là đang nhanh chóng du tẩu. Hắn có thể nhìn thấy binh khí mà Tán Hoa Lão Tổ ngự sử chính là một cái thanh phi đao trong suốt. Kim đan trong cơ thể phun ra nuốt vào một cái lượng pháp lực cực kỳ kinh khủng. Thần hồn dẫn động pháp lực phát họa ra biến hóa phức tạp, lại trải qua phi đao rung động bay ra ngoài. Lực lượng ngũ hành hội tụ bên trên lưỡi đao giống như là một cái tầng quang nhận, khẽ rung lên, phun ra ngoài những cái vệt hào quang mỏng như là cánh ve. Hào quang chém trúng Thiên Lôi kiếm, oanh ra một cái lỗ hổng. Còn có từng tia lôi quang xuất hiện ở xung quanh người của hắn ta, mặc dù không hiện ra nhưng lại đang xen thành lưới, tùy thời đều có thể bộc phát ra uy lực hủy thiên diệt địa. Còn có Tử Vân Đâu đang lơ lửng ở bên cạnh người, miệng túi há to ra, bên trong có một cỗ lực lượng ma diệt vạn vật đang ngồi ngoài muốn động. Ma Cầu đứng im ở bên trong thời không, trong lòng trầm xuống. Bất luận là cái loại thủ đoạn nào của đối phương cũng đều làm cho hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, phàm là bị chạm vào một chút sợ là cũng sẽ bị trọng thương. Phải biết, hiện giờ hắn đã tu luyện ngũ nhạc trấn ngục chân thân tới tầng thứ 5, theo lý mà nói thì pháp bảo bình thường đã khó có thể tổn thương được hắn rồi. Mà Tán Hoa Lão Tổ này không hổ là nhân vật danh chấn một phương à. Dưới Nguyên Anh, người này nằm trong hàng ngũ đứng đầu. Trong Bắc Giang to lớn như vậy, sợ là cũng chỉ có cái vị giáo chủ thần bí khó lường Lại Thiên Y của Mai Thần Giáo mới có thể so sánh bằng. Ngay cả Trúc Lão đều phải là kém hơn một bậc. Mã Cầu còn có thể nhìn thấy cái vẻ nhẹ nhõm ở trên mặt của thiên nữ Tán Hoa Phùng Cô Nhạn, cũng có thể nhìn thấy cái vẻ ngưng nhiên và quyết tuyệt trong lòng của Vương Kiều Tịch. Hay, hắn quá khẽ một tiếng, đại thủ lăng không ấn xuống. Tán Hoa lão tổ ở phía đối diện lập tức là sắc mặt ngưng tụ. Chẳng biết tại sao, hắn ta bỗng nhiên sinh ra một cái loại cảm giác rằng mình đã bị người ta nhìn thấu, toàn thân phát lạnh, vô thức ngoại phóng pháp bảo, còn vận chuyển kim đan từng tầng linh quang bảo vệ quanh người. Chỉ trong một cái chớp mắt này, năm ngón tay của Mặt Cầu lăng không ấn súng, hư không ở trước mặt đột nhiên sụp đổ, không gian giống như là một cái tấm nệm mềm mại đột nhiên bị một vật nặng đè xuống. Ngũ Chỉ Sơn, năm ngón tay vừa rơi xuống, hư không lập tức hóa thành lau tù. Sắc mặt của Tán Hoa lão tổ cứng đờ, toàn bộ cơ thể nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Mà ở bên trong tầm mắt của Đại La Pháp Nhãn, thứ bị thu nhỏ không phải là Tán Hoa lão tổ, mà là vị trí hư không mà hắn ta đang đứng đã bị một cái cổ lực lượng vô hình giam cầm. Mà cầu mượn nhờ uy năng của Đại La Pháp Nhãn, dùng trấn chi pháp để mà phong ấn hư không. Đây chính là cái con ác chủ bài của hắn ta. Bất quá, cái loại pháp môn cưỡng ép vặn vẹo không gian này cũng không phải là thứ mà hiện giờ Ma Cầu có thể thi triển ra được. Hư không sụp đổ, đang thông thả phục hồi lại như cũ đây. Khụ khụ. Sau khi làm xong hết thảy, Ma Cầu che miệng ho nhẹ, khóe miệng chảy máu, cả người giống như là đã già đi mấy chục tuổi, con mắt dọc trên mi tâm cũng đã khép lại rồi. Chuyện gì xảy ra? Ma Cầu! Trên mặt của hai nữ lập tức hiện ra một cái vẻ mê man. Các nàng căn bản không rõ đã phát sinh cái chuyện gì, chỉ biết là Ma Cầu vừa duỗi tay ra về phía trước thì Tán Hoa lão tổ liền biến mất không thấy đâu nữa. Nếu như không phải còn có thể cảm ứng được chủ thượng vẫn còn thì sợ là Phùng Cô Nhạn đã điên lên rồi. Đi mau! Ma Cầu khoát tay, không để ý tới Phùng Cô Nhạn đang thất thần. Hắn quát khẽ với Vương Kiều Tịch một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Chẳng qua khi Độn Quang vừa xuất hiện thì hắn xích chút nữa là bị rơi xuống dưới. May mà Vương Kiều Tịch phản ứng khá là nhanh, đã ôm chặt lấy hắn, thi triển âm dương nguyên tự độn pháp. Hai người hóa thành một cái vệt lưu quang, bay thẳng về phương xa. Phùng Cố Nhạn giơ tay lên, có lòng muốn đuổi theo, nhưng trong mắt lại là hiện ra một cái vẻ e ngại. Nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng ta chỉ đành ở lại. Một lát sau, ba, hư không ở bên cạnh đột nhiên rung lên, giống như là một cái mặt nước đang lé lên gợn sóng. Tán Hoa lão tổ từ bên trong nhảy ra ngoài. Chủ thượng! Trên mặt của Phùng Cô Nhạn xuất hiện một cái vẻ cuồng hỉ, vội vàng tới gần. Bác! Sắc mặt của Tán Hoa lão tổ lại trở nên cực kỳ âm trầm, đột nhiên vung tay ra, hung hăng tán cho ả ta bay ra ngoài, trong mắt không có một chút tình cảm nào. Thiện nhân, con bà nhà ngươi là ngươi cố ý dẫn dụ Ma Cầu tới đây đúng không hả? Chủ thượng! Phùng Cô Nhạn lúc này bộ mặt khóe miệng chảy máu, thân thể mềm mại run rẩy, không dám giải thích gì. Lúc đầu thì Tán Hoa lão tổ cũng không ngại xuất thủ xử lý luôn Ma Cầu, nhưng nếu như bởi vì vậy mà làm trễ nải chính sự thì lại là vạn vạ không được. Hắn ta lập tức lạnh giọng mở miệng: nếu như làm hư đại sự của ta, ta nhất định sẽ không buông tha cho thiện nhân nhà ngươi đâu. Nói xong, hắn ta liền khẽ vung tay áo bỏ đi. Trên mặt của Phùng Cô Nhạn mang theo một cái vẻ không cam lòng, điên cuồng lướt về phía trước. Một lát sau, Tán Hoa lão tổ dừng lại ở một cái nơi tràn đầy mưa phùn. Hắn ta lặng lẽ liếc nhìn chung quanh, đột nhiên vung tay áo lên, điên cuồng đánh về phía mặt nước bên dưới, tạo ra những cái luồng khí lãng cuồng bạo. Đáng chết, con mẹ ngươi Phùng Cô Nhạn! Thiếp thân tại! Phùng Cô Nhạn vẫn luôn đi theo ở sau lưng không xa, lúc này đang run lẩy bẩy, thành thật thật tiến lên. Đi tìm một cái viên huyễn mộng thần thạch lại đây! Tán Hoa lão tổ trầm tư rồi mở miệng. Mà sau khi hai người Ma Cầu thoát ra được một khoảng cách thì hắn bỗng nhiên cảm thấy người ở sau lưng kia đã là thoát khốn rồi. Ma Cầu liền lập tức nhẹ nhàng khoát tay để cho Vương Kiều Tịch dừng lại. Không còn kịp nữa rồi. Lúc đầu thì phương hướng mà hai người bỏ chạy đã là chệch ra khỏi hướng của đạo tràng, bây giờ lại càng không kịp chạy trở về, tiếp tục trốn cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Chia ra trốn đi! Vương Kiều Tịch nghiến chặt hàm răng. Mục tiêu của Tán Hoa lão súc động vật kia là ta, để ta dẫn hắn ta đi, ngươi đi trước đi. Không cần như vậy đâu. Ma Cầu lắc đầu, lật tay lấy ra một cái hòn đá lé ra vần sáng mông lung, đồng thời thả ra trọng minh hỏa mãn. Thứ này dùng như thế nào đây? Ý chủ thượng. Trọng minh hỏa mãn thấy thế bèn đại hỉ. Ngài đã quyết định đi vân mộng thế giới rồi sao hả? Bớt có nhiều lời, giọng của ma cầu trầm xuống. Đi vào như thế nào? Hề, dần dần. Trọng minh hỏa mãn vội vã gật đầu, thân thể cuộn tròn hiện ra chân thân dài trăm trượng, cái đầu to lớn nhẹ nhàng ngậm lấy huyễn mộng thần thạch, trong miệng còn nghe ngào nói: vào mộng để giới, vào huyễn mộng thần thạch đều có một cái chữ mộng đó mà, phương pháp vào bên trong đương nhiên cũng là từ trong mộng đầy. Dứt lại, miệng lớn của nó đột nhiên khép lại, cắn nát hòn đá trong miệng, mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào bên trong trạng thái ngủ mà không phải ngủ, tỉnh cũng không phải tỉnh. Hoa, một cái làn sương mù từ trong miệng của nó tràn ra ngoài. Thần sắc của hai người mặt cầu khẽ động, liếc mắt nhìn nhau, lần theo cái cổ khí tức huyền diệu kia, rồi lần lượt nhắm mắt lại. Mộng, như thế nào lại là thật, như thế nào lại là ảo? Mê mẩn mông lung, ngơ ngơ ngác ngác, thân thể lạnh nóng giao hòa. Đợi khi mở mắt ra thì hai người một yêu đã là ở chỗ khác. Rầm rầm, mưa rơi như màn, từ cửu thiên chi thượng rơi xuống, bay xuống vực sâu yếu ớt. Phía trên không thấy thương khung, ở phía dưới lại không thấy đại địa, tứ phương đều là trống rỗng, không biết giới hạn ở chỗ nào. Chỉ có hai người một yêu đột nhiên xuất hiện ở đây. Nơi này chính là vân mộng thế giới sao? Ma cầu đứng trong hư không, đưa mắt nhìn bốn phía, bất luận là cái phương hướng nào cũng đều là mưa rơi nặng hạt, mưa như là trút nước, ngoại trừ nước mưa ra thì không còn cái vật gì khác. Phía trên phía dưới đều là giống như vậy, linh khí hư mỏng, khí cơ không lưu lót, giống như là một cái loại ràng buộc vô hình, làm cho kim đan và cảm nhận thần niệm cũng trở nên không còn nhạy bén. Chỉ có thủy khí nồng đậm đang tràn ngập tứ phương. Này này, chính là vân mộng thế giới đó. Tuy rằng trọng minh hỏa mãn thuộc hỏa, nhưng lại cực kỳ thân thiết với cái tràn cảnh trước mắt này. Thân thể cao lớn ở bên trong màn mưa, xuyên tới xuyên lui. Từ khi tiểu yêu hiểu chuyện thì vân mộng thế giới chưa từng ngừng mưa. Ít nhất thì cơn mưa này đã rơi chừng vạn năm trời, cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào. Mà cầu hơi cúi đầu, bên dưới là một cái mảnh u ám. Càng biết vân mộng thế giới sau bao nhiêu, giống như là cũng không có người nào biết biên giới của nó là ở chỗ nào. Bất luận là bay xuống dưới bao sâu thì cũng đều giống như vậy thôi hả? Trọng minh hỏa mãn biết trong lòng của mặt cầu đang suy nghĩ cái gì, bèn nói: phía dưới không có đại lục, cũng không có thủy vật đâu. Có người nói thằng ra thế giới này chính là một cái vòng tròn cực là lớn, bự chà bá luôn. Nước mưa phía trên không phải là tới từ trên trời, mà là từ phía dưới bay ngược lên đó. Chủ thượng cứ yên tâm đi, cho dù là người kia có huyễn mộng thần thạch thì cũng sẽ không xuất hiện ở phụ cận được đâu. Ma cầu trầm mặt, chẳng qua trong lòng của hắn cũng an tâm một chút rồi. Trước điều dưỡng cơ thể cho tốt đã, những chuyện khác để sau này hãy nói nha. Vương Kiều Tịch rung tay tế ra một cái mảnh lá sen, ôm Ma cầu bay lên trên đó. Tình huống hiện giờ của ngươi như thế nào rồi? Không có gì đáng ngại cả, chỉ là hao tổn quá nhiều tinh khí thôi. Ma cầu lắc đầu lại nói: nhưng muốn khôi phục cũng cần một khoảng thời gian nhất định à. Không vội. Vương Kiều Tịch nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, nàng liền từ trên thân lấy ra một vật, tay bấm niệm pháp quyết, tiện tay ném về phía màn mưa ở bên cạnh. Cái này là cái gì vậy? Chỉ là một cái tiểu thủ đoạn của chân thiên đạo. Vương Kiều Tịch cười cười một cái. Có thể dò xét cảnh vật chung quanh, linh khí biến hóa, sơn hải chuyển vị, vân vân và mây mây. Người của chân thiên đạo đều biết, khi ra ngoài có thể dùng cái loại thủ đoạn này để tìm kiếm nơi có linh khí nồng đậm, cũng có thể dùng để mà bói toán vị trí biến hóa. Thậm chí Nguyên Anh chân nhân còn có thể dùng cái này để tìm bí cảnh và tiểu thế giới. Nghe vậy thì hai mắt của Mặc Cầu hơi sáng lên. Lại còn có pháp môn như vậy à? Tiểu thực mà thôi. Vương Kiều Tịch lắc đầu. Bất quá vào một số thời khắc đúng là rất hữu dụng. Nếu như có đủ thời gian, manh mối đủ nhiều, có thể thôi diễn ra quá trình diễn biến của một phương địa vực rồi. Cũng xem như là có thể thông đại đạo. Chủ thượng. Lúc này trọng minh hỏa mãn đang chạy loạn ở xung quanh cũng đã ổn định lại cái sự hưng phấn trong lòng của mình, rồi nói: vân mộng thế giới vô biên vô hạn, nhưng chỉ có một cái mảnh đại lục, vật mà lão chủ nhân lưu lại cần ở đó để mà định tọa độ nha. Nói xong nó liền lặng lẽ nhìn về phía của Vương Kiều Thịnh, hiển nhiên là đang đề phòng nàng này. Đại lục sau, Mã Cầu quét mắt tứ phương, là hướng nào? Hướng nào cũng được cả. Trọng minh hỏa mãn nhếch miệng lên cười nói: Chỉ cần đi theo một hướng thì sẽ có lúc có thể nhìn thấy nơi đó rồi. Bất luận là trái phải hay là trên dưới đều sẽ gặp được cùng một cái mảnh lục địa thôi. Ở hai người nghe vậy đều là sững sờ. Cái loại tình huống này thật sự rất là cổ quái. Thời gian sau đó, Ma Cầu ngồi xếp bằng ở bên trên lá sen yên tâm tu dưỡng, để cho Trọng Minh Hỏa Mãn nâng lá sen bay về phía trước. Vương Kiều Tịch thì thi pháp mỗi ngày để mà tìm kiếm tình huống chung quanh. Nửa tháng sau, một cái hình trụ lóe lên linh quang rực rỡ xuất hiện trong tay của Vương Kiều Tịch. Nàng xem kỹ hình trụ trong lòng bàn tay, nét mặt chậm rãi trở nên nghi hoặc, trong mắt đã tràn đầy không hiểu. Thế nào rồi? Ma Cầu lúc này mới mở miệng hỏi. Ta nhớ được mình đã từng nói là pháp môn này của chân tiên đạo có thể điều tra địa thế biến thiên, thôi diễn thời gian quá khứ, tu vi càng cao thì sẽ xem được càng nhiều. Vương Cựu Tịch lúc này giải thích. Nguyên anh chân nhân thì càng có thể nhìn được mấy năm biến hóa của một phương địa vực, đầy đủ mọi thứ cả. Ma Cầu gật đầu. Còn có một chuyện mà ta không có nói. Vương Cựu Tịch lại tiếp tục nói. Nếu như có một nơi có quy tắc biến hóa đơn giản, liền có thể thôi diễn rất xa, giống như là ở trong biển, thông qua sự biến hóa của vỏ trái đất, liền có thể thôi diễn được địa thế của mấy chục vạn năm về trước rồi. Không sai, Ma Cầu gật đầu. Biến hóa ở chỗ này liền rất là đơn giản à. Vương Kiều Tịch lúc này lại nói. Cho nên có thể thôi diễn đến 376 vạn năm trước. Hả? 376 vạn năm trước? Ma Cầu nhíu mày. Cái này là có ý gì? Ý của ta là... Vương Kiều Tịch hé miệng lại nói. Thế giới này chỉ có 376 vạn năm lịch sử, vả lại từ khi thế giới này xuất hiện thì đã bắt đầu mưa rồi. Hả? Hơn 300 vạn năm nghe thì dường như rất dài, nhưng khi so sánh với một cái thế giới thì cũng chẳng thấm vào đâu. Về phần chuyện mưa suốt mấy trăm vạn năm thì chuyện này cũng không tính là cái gì. Ở bên trong trí nhớ của mặt cầu, trái đất cũng từng có thời kỳ mưa suốt mấy trăm vạn năm. Nhưng mà tại sao? Tại sao có thể có thế giới chỉ có hơn 300 vạn năm lịch sử? 376 vạn năm? Vương Kiều Tịch cao mày. Hình như ta đã từng nhìn thấy cái khoảng thời gian này ở một cái nơi nào đó rồi. Vân Mộng Xuyên có tam đại thế lực cao cao tại thượng, Cửu Văn Minh, Thất Thánh Tông và Ngự Linh Môn. Không giống với Cửu Văn Minh tán loạn vô tự, tuy rằng Thất Thánh Tông đã là chia làm 7 chi, nhưng lại đồng khí liên chi với nhau. Ngự Linh Môn thì càng là nhất mạch tương thừa, vạn năm không dứt. Nhưng rất ít người biết rằng Ngự Linh Môn và Thánh Tông đã đảo loạn Cửu Văn chi vực lại có mối quan hệ không tệ. Môn đình Thánh Tông, trên đỉnh của một cái tòa dãy núi cực lớn đang lơ lửng trong hư không, có ba vị tu sĩ đang lặng yên đứng ở đó. Ở bên trong đó có hai người mặc phục sức chuyên dành cho Thái Thượng Trưởng Lão của Ngự Linh Tông. Người còn lại là một vị văn sĩ trung niên, chính là tông chủ của Thánh Tông, Lục Ly. Nguyên anh chân nhân, ba luồng khí tức mênh mông thông suốt thiên địa này đã làm cho cả dãy núi trở nên không còn chút thu hút nào. Lục huynh à! Ngự Linh Tông chân nguyên khẽ vuốt bộ râu bạc trắng, nhìn xem đám người đang không ngừng bận rộn trên núi, lại nói. Huynh có chắc là có thể mang được nhiều người như vậy vào bên trong không hả? Đúng vậy nha. Liễu Âm Tiền chớp chớp đôi mắt nói. Vân Mộng thế giới cũng không phải là nơi muốn giàu là có thể giàu. Cho dù là chúng ta muốn đi vào thì cũng phải tốn công tốn sức, chứ đừng nói là mang theo nhiều người như vậy à. Không giống với tông sư Kim Đan, Nguyên Anh chân nhân muốn vào Vân Mộng thế giới thì sẽ có yêu cầu nhiều hơn. Không chỉ là phải áp chế tu vi mà còn cần mấy cái viên Huyễn Mộng thần thạch mới có thể mở ra cửa thông đạo. Ba người muốn vào bên trong cũng đã là cái chuyện rất là gian nan rồi, vậy mà lại còn phải mang theo một cái dãy núi có mấy ngàn tu sĩ. Yên tâm đi, Lục Ly lạnh nhạt mở miệng. Vì chuyện hôm nay Lục Bổ đã chuẩn bị gần ngàn năm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Vậy là tốt rồi. Chân Nguyên gật đầu. Khi nào thì bắt đầu đây? Nhanh thôi. Lục Ly ngẩng đầu. Lần này vượt giới, chúng ta không chỉ muốn tìm được Mộng Giới Tổ Miếu, mà còn phải tìm xem cái thứ mà Diêm La Tông đã lưu lại vào năm đó là gì. Không sai nha. Đôi mắt của Liễu Âm Tiền ngưng tụ. Mặc dù Diêm La Tông gây quả không nhỏ, nhưng biện pháp mà bọn hắn đề cập lúc đó có thể là cơ hội duy nhất để cho chúng ta tiến thêm một bước. Bắt đầu đi. Vân Mộng thế giới cũng ở bên trên một cái dãy núi đang trôi nổi trên không trung. Nếu như là có người của Thánh Tông ở đây thì chắc chắn sẽ có thể nhận ra cái dãy núi này lại không khác cái ngọn núi nơi đặt môn đình Thánh Tông là bao nhiêu, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Mà lúc này phía trên dãy núi cũng có rất nhiều người đang không ngừng bận rộn. Ở trong chỗ, một vị tu sĩ trẻ tuổi từ chỗ cao nhảy xuống, đáp xuống bên cạnh một cái vị nam tử có mấy phần giống với tông chủ Lục Ly rồi nói: "Đại trận đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, khi nào thì mở ra vậy?" Giọng nói của người trẻ tuổi có phần kích động. Không chỉ là có cái người trẻ tuổi này, phàm là người ở chỗ này đều hiện ra thần sắc kích động. Vì cái ngọn núi này bọn hắn đã chuẩn bị rất lâu, vô số tiền bối kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, chính là vì ngày hôm nay nghênh đón tiên nhân thượng giới. Bọn hắn là thế hệ rất là may mắn, tiền nhân cực khổ vất vả để rồi khi đến thế hệ của bọn hắn được làm người chứng kiến thời khắc quan trọng này. Hô, nam tử kia thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay ra nhìn cái tấm lệnh bài đang chớp động trong lòng bàn tay của mình một chút, sắc mặt lập tức ngưng tụ, vung tay mạnh về phía trước. Bắt đầu đi. U dông, tiếng rống như sấm chấn động tứ phương. Sau một khắc, ông dãy núi chấn động, hào quang vọt mạnh về phía chân trời. Cùng lúc đó, ngoại giới, môn đình của Thánh Tông cũng là một cái dãy núi, cũng là hào quang cũng xông thẳng lên tận trời. Lúc này giữa hai cái tòa đại trận này dường như là đang xảy ra một cái loại liên hệ huyền diệu nào đó, một cái loại lực lượng xuyên thủng tấm màn ngăn cách của thế giới lặng lẽ giáng lâm. Ở chỗ sâu của vân mộng thế giới, một cái thanh âm trầm thấp giống như là tiếng ngáy ngủ của một cái loài thú nào đó đang vang lên. Ma Cầu thì vốn không có ý định tiến vào bên trong vân mộng thế giới này, cho nên cũng không hề tìm hiểu tin tức về thế giới này. Dù cho Trọng Minh Hỏa Mãn có nói đến thiên hoa loạn trị, dù cho chủ nhân trước đó của nó, một vị Nguyên Anh chân nhân, vẫn lạc ở giới này là sự thật thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Ngay cả Nguyên Anh chân nhân đều có thể gặp nạn, vậy thì chỗ này sẽ là nguy hiểm đến cái mức độ nào? Quả thật, ở bên trong vân mộng thế giới có vô số thiên tài địa bảo, nếu như lấy được thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt à. Nhưng giới này phải là mất mấy trăm, thậm chí là gần ngàn năm mới mở ra một lần. Khi đó những cái người tu hành cao giai của Vân Mộng Xuyên chắc chắn đều sẽ tề tụ tại đây, nhất là những người có thọ nguyên gần kề, cho nên ai cũng không cam đoan được là những người này sẽ là gây ra cái loại chuyện gì. Giờ khắc này ở Vân Mộng Xuyên sợ là sẽ không còn có chỗ nào nguy hiểm hơn vân mộng thế giới. Nếu như không phải bất đắc dĩ thì hắn tuyệt đối sẽ không muốn vào đây. Bất luận ra vào đều cần huyễn mộng thần thạch ra. Trọng Minh Hỏa Mãn hiển lộ chân thân, đứng ở bên trong màn mưa mặc cho mưa rơi xuống, hiển nhiên là nó đang rất là hưng phấn. Cái viên thần thạch này chính là đặc sản của vân mộng thế giới đó mà, không ai biết nó sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Có lúc sẽ giấu ở bên trong linh quán, có lúc ngay tại ven đường, thậm chí có lúc còn sẽ biến thành một cái quả ở trên cây, hay là sinh linh ở trong ngực của thai nhi. Tóm lại là muốn tìm được thứ này sẽ rất là không dễ dàng, nhưng có lúc tỷ đi ngang qua một cái nơi nào đó liền có thể nhặt được rồi. Chúng ta muốn rời khỏi chỗ này cũng cần phải lấy được một viên à. Vậy sao? Ma Cầu gật đầu, lập tức là mở miệng: "Nơi này thật đúng là kỳ quái à." Đúng vậy, Trọng Minh Hỏa Mãn cũng gật đầu nói: "Lão chủ nhân từng nói rồi, nơi đây như thực mà không phải thực, như ảo mà không phải ảo, như mộng mà không phải mộng. Lớn có thể chứa thương khung, nhỏ chỉ như là một cái ý niệm trong lòng." Ma Cầu nghe xong thì nhíu mày: "Chủ nhân trước kia của ngươi có khi nào nói chuyện một cái cách bình thường không hả?" Cái này... Thân thể của Trọng Minh Hỏa Mãn cứng đờ, nó dừng một chút rồi mới nhỏ giọng nói: "Tiểu yêu cảm thấy lão chủ nhân nói rất có lý mà." Có lẽ là vậy, Ma Cầu từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn Vương Kiều Tịch đang nhíu mày không ngừng suy tư, bèn không nhịn được mở miệng khuyên nhủ: "Không cần phải nghĩ nhiều như vậy, cho dù giới này thực sự liên quan tới một ít bí ẩn thì cũng là những chuyện quá xa xưa rồi, đối với chúng ta mà nói là chẳng có tác dụng gì, vẫn là đặt trọng tâm vào cái chuyện trước mắt đi." Vương Kiều Tịch hoàn hồn, yên lặng gật đầu. Mưa chưa bao giờ gián đoạn, cơn mưa nặng hạt rơi lên trên lá sen tung té ra vô số bọt nước. Giọt nước óng ánh, sáng long lanh trượt dọc theo lá sen rơi xuống vực sâu vô tận bên dưới. Có hai người đang ngồi xếp bằng bên trên đó, trên đầu xuất hiện một cái đóa hoa sen nở rộ. Pháp khí trôi nổi trong màn mưa, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, phi độn theo một cái phương hướng thẳng tắp, càng phá vỡ màn mưa nặng nề, mang ra từng cái sợi sương mù. Ma Cầu ổn định tâm thần, bắt đầu chỉnh lý những cái thứ ở trên người. Trước đây hắn đã kiểm kê sơ qua một lần, bất quá vì ứng đối với sau này có thể phải đối mặt với nguy cơ thì hắn còn cần phải chuẩn bị thêm một chút. Thiên Lôi kiếm đã bị hao tổn, tuy rằng vẫn còn dùng được nhưng uy năng sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Muốn dựa vào nó để mà ngăn cản Tán Hòa lão tổ là cái chuyện không thể nào. May mà thực lực của Mạc Cầu đều nằm ở trên người, cho dù pháp bảo bị hao tổn thì cũng chỉ ít đi một cái loại thủ đoạn để mà đối địch mà thôi, không thương tổn tới căn cơ. Ngoài trừ Thiên Lôi kiếm thì trên người của Mạc Cầu vẫn còn có mấy kiện pháp bảo nữa: Ngũ Hành Hoàng và Phá Không Trì của Nguyên Thiên Y, Lôi Vân kính của Chu Vân Nghê, còn có Huyết Ảnh kiếm của Thánh Tông, Huyết Hà Nhất Mạch. Phẩm giai đều là mạnh hơn Thiên Lôi kiếm một bậc. Dù sao nguyên chủ nhân của mấy món pháp bảo này đều là những vị kim đan uy tín lâu năm, đặt ở trên người uẩn dưỡng mấy trăm năm, mạnh hơn Thiên Lôi kiếm vừa mới tấn thăng không lâu là cái chuyện bình thường. Về phần pháp pháp như ý thì hắn đã đưa cho Cơ Bằng Yến đang ở tổng đà của Cửu Dân Minh dùng tạm. Mạc Cầu lấy Ngũ Hành Hoàng ra, hơi trầm ngâm một chút rồi tiện tay đưa cho Vương Kiều Tịch. Uy năng của bảo vật này không yếu, có thể vây giết được kim đan, có lẽ sau này chúng ta sẽ còn gặp phải Tán Hòa lão tổ, ngươi dùng nó phục thân trước đã. Pháp bảo? Đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch chớp động, vật này quá là quý giá. Dừng một chút, nàng cũng không mở miệng từ chối, đưa tay tiếp nhận. Rắn nhỏ, mà cầu ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Minh Hỏa Mãn rồi đưa Huyết Ảnh kiếm cho nó. Vật này đưa cho ngươi mượn dùng tạm nè. Đa tạ chủ thượng. Trọng Minh Hỏa Mãn đại hỉ, há mồm phun ra một cái đóa liệt diễm, liên tục không ngừng luyện hóa Huyết Ảnh kiếm. Tu vi của nó chỉ cách kim đan một bước xa nữa thôi, lúc nào cũng có thể vượt qua. Vả lại muốn kích phát Huyết Ảnh kiếm thì cần phải hao phí đại lượng tinh huyết. Với cái lượng tinh huyết bàn bạc trên người của Trọng Minh Hỏa Mãn, nó có thể phát huy ra được hết uy năng mạnh mẽ của cái thanh kiếm này. Lại thêm các loại thủ đoạn vốn có, Trọng Minh Hỏa Mãn cũng có thể xem như là một vị tông sư kim đan. Còn lại Phá Không Trì và Lôi Vân kính, Ma Cầu cầm trong tay ước lượng, ánh mắt sáng lên, bắn ra hai cái vệt hồng mang, cuốn theo hai cái món pháp bảo vào bên trong đan điền, rồi chậm rãi luyện hóa đi. Luyện hóa pháp bảo không phải là chuyện một sớm một chiều, cho nên không cần phải vội. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ vẫn là ổn định thương thế trên người. Nếu như đặt ở mấy năm trước, cái loại thương thế này đối với Ma Cầu thì vẫn còn là cái chuyện rất là phiền phức, nhưng hiện giờ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một tay bấm niệm pháp quyết, thức hải xuất hiện một vật. Trấn, một cái chữ cổ đại đang là nở rộ linh quang ở bên trong thức hải của hắn ta. Kim đan trong cơ thể quay tích một vòng, hết thảy dị dạng trên người đều đã bị trấn áp. Ma Cầu lấy ra một cái viên đan dược rồi bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại lắng lặng mà điều dưỡng. Có trấn áp chi pháp vừa mới lĩnh ngộ, tình trạng vết thương của hắn sẽ không chuyển biến xấu đi. Mỗi khi khởi một nơi thì thực lực sẽ là khôi phục một tia, trạng thái của bản thân sẽ là luôn ở vào tình trạng tốt nhất. Cứ như thế, ngày qua ngày, năm qua năm, mới thoáng cái đã là 3 năm trôi qua. Cái thứ thần bí nhất của Vân Mộng Thế Giới chính là cái căn tổ miếu nằm ở chính giữa của đại lục. Chỗ đó thần bí khó lường, không phải là Nguyên Anh không vào được đâu. Vả lại nó còn sẽ thay đổi các loại hình thái tùy theo thời gian đó mà. Thời tiết vẫn là màn mưa rầy rầy, Trọng Minh Hỏa Mãn vẫn đang lao vung vút về một cái phương hướng. Nó vừa đông đưa thân thể vừa nói: Lão chủ nhân từng tìm kiếm qua cái căn tổ miếu này rồi, sau khi từ tổ miếu trở về thì ngài liền trở nên cực kỳ cổ quái nha, sau đó mới gặp nạn ở bên trong thế giới luôn. Những cái vật tương đối trân quý ở nơi này có Mộng Nguyên Linh Thạch, Thiên Thủy Tinh, Uyên Ngọc, Nhiễn Hương Kỳ Cầu. Trọng Minh nè. Vương Kiều Tịch ngừng động tác trên tay, cắt ngang lời nói của nó, hiếu kỳ hỏi: Ngươi là linh thú thuộc hỏa nhưng lại sinh ra ở giới này, ngươi không cảm thấy khó thích ứng hay sao? Cái này à? Trọng Minh Hỏa Mãn nghiêng đầu qua nói: Tiên tử nơi thiểu đề có câu nói là âm cực chứa dương, dương cực sinh biến, trùng hợp là tiểu yêu chính là cái biến số đó đó mà. Đừng thấy tiểu yêu hiện giờ không ra gì, nằm đó cũng là tồn tại không tệ đâu. Huyết mạch của nó đúng là không bình thường à, cho dù là đại yêu kim đan hệ hỏa cũng chưa chắc có thể so được với nó đâu, vả lại nó còn có thể tiếp cận thủy tính chi lực à. Ma Cầu lúc này mở miệng nói: Chuyện này thì hắn có thể làm chứng, nếu không phải là như thế, những cái huyết đan mà Ma Cầu luyện chế lúc trước cũng không thể nào có tác dụng mãnh liệt như vậy, làm cho cảnh giới của Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân tăng tới thần tứ tư viên mãn chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Hiện nay nếu muốn luyện chế huyết đan có tác dụng thì phải lấy tinh huyết của đại yêu Nguyên Anh cảnh. Chỉ nghĩ thôi cũng biết là hy vọng xa vời. Số lượng đại yêu nguyên anh hệ hỏa trên thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là gặp phải thì sợ rằng Mạc Cầu cũng chỉ có thể bị đối phương một ngụm mà nuốt mất. Trọng Minh hỏa mãn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười bỗng nhiên trì trệ, giống như là đã phát hiện ra cái gì, cơ thể đột nhiên vọt sang bên cạnh. Không bao lâu sau, trong miệng của nó ngậm hai cái con dị thú bay tới. Trong 3 năm qua, bọn hắn cũng đã chứng kiến cảnh tượng này rất là nhiều lần rồi, nhìn mãi thành quen. Nhưng lần này hình như không giống lắm, biểu lộ của Trọng Minh hỏa mãn lại cực kỳ hưng phấn. Ý chủ thượng ơi, nó phun cái con dị thú trong miệng ra rồi vội vàng mở miệng. Hai cái tên này là huyễn mộng thủy thú nè, là tinh linh thụ thủy. Bản thân của bọn nó cũng không có hình thái cụ thể đâu, chỉ khi nhìn thấy dị loại mới có thể biến thành bộ dáng của đối phương. Thật là cái gì chẳng ra làm sao, nhưng mà hang ổ của bọn nó lại là nơi ẩn giấu rất là nhiều bảo bối à. Nói xong nó liền há miệng thổi nhẹ một hơi, một cái luồng liệt diễm xông ra đốt cho hai cái con dị thú phát ra những cái tiếng quái khiếu cạc cạc. Sau đó liền hốt hoảng chạy bừa về nơi xa. À, Ma Cầu chần chờ một chút, đi qua. Trong vân mộng thế giới, trừ đại lục nằm ở trung tâm ra thì toàn bộ những khu vực còn lại đều có vô số nước mưa bao trùm. Trong đó có các loại sinh linh như là thủy nguyên thú, thôn thủy thú, vân thủy phù du, vân vân và mây mây. Bản thân của những sinh linh này cũng không mạnh lắm. Thế giới thì mênh mông, thiên địch thưa thớt, khiến cho quá trình tiến hóa của bọn chúng đều không hoàn chỉnh. Trong đó có không ít loài càng không có một chút lực sát thương nào. Đồng thời, bởi vì bọn chúng cảm ngộ lực lượng hệ thủy mà thành, nên tự có năng lực tẩm bổ sinh mệnh. Đối với người tu hành mà nói, mỗi một con dị thú đều là một cái phương thuốc bổ thượng giai. Cho dù là không ăn vào, liền đang nhập dược cũng là vật liệu phụ trợ cực tốt. Mấy năm này thân thế trên người của Mạc Cầu khôi phục được nhanh như vậy cũng là nhờ vào cái này. Thật sự là hùng vĩ ha. Vương Kiều Tịch đứng ở trên thuyền, ngẩng đầu nhìn về phía sào nguyệt cao chừng vạn trượng ở trước mặt. Sao bọn chúng làm được như vậy? Sào huyệt ở trước mắt cao chừng vạn trượng, bao trùm trăm dặm, như là một cái ngọn núi cao nguyên Nga, toàn thân trắng nõn, có vô số những con huyễn mộng thủy thú ẩn hiện. Nhìn từ xa sẽ thấy giống như là có vô số tổ ong, tổ kiến đang phóng đại gấp mấy lần. Mà những con thủy thú có hình thái khác nhau này chính là những cái con ong kiến đang bận rộn. Sức mạnh của thời gian đấy mà. Trọng Minh hỏa mãn trừng trừng mắt, nhìn lại nói. Cái loại sinh linh này thích nhất là kiến tạo sầu nguyệt của mình. Mỗi một con thủy thú chết đi đều sẽ hóa thi thể trở thành một cái bộ phận của sầu huyệt. Dần dà cái sầu huyệt này sẽ càng lúc càng lớn lên. Lớn như vậy sợ là vài vạn năm cũng chưa từng hư hại qua đâu. Với những con huyễn mộng thủy thú vô cùng vô tận mà bọn hắn nhìn thấy trước mặt, cho dù là thực lực của từng con sẽ không mạnh lắm, nhưng sợ là ngay cả tông sư Kim Đan cũng không muốn trêu chọc. Bất quá cái này có chỗ tốt gì hả? Ma Cầu lạnh nhạt mở miệng. Ý chỗ tốt thì có rất là nhiều. Trọng Minh hỏa mãn nói. Trên người của huyễn mộng thủy thú bài tiết ra một cái loại linh dịch, tuy rằng mỗi số lượng linh dịch trên người của mỗi con rất là ít gà, nhưng góp giới thành bảo số lượng cũng rất là khả quan à. Cái loại linh dịch này có thể gia tăng tu vi, tẩm bổ thần hồn, chính là linh vật thượng giai phụ trợ cho người tu hành. Ngoài ra bọn chúng trời sinh có được tính thần hóa và năng lực rèn luyện thủy tính, lại còn thích cất giữ linh vật hệ thủy nữa. Bên trong sầu nguyệt vô cùng có khả năng sẽ có những cái thứ như là mộng nguyên linh thạch đó. Mộng nguyên linh thạch. Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động. Bất luận là ở bên trong đan thư hay là trong tối thiên bí điển, vật này đều là một cái loại linh vật cực kỳ hiếm thấy rồi. Có phần giống với linh thạch cực phẩm, nhưng sinh cơ ở bên trong cơ thể của nó thì càng thực tế hơn. Đối với Ma Cầu hiện giờ thì lại càng có tác dụng lớn. Vậy ngươi dụ bọn chúng ra đi. Ánh mắt của Ma Cầu chớp động, chậm rãi mở miệng. Đợi khi lấy được đồ rồi chia ra. Ỉ Trọng Minh hỏa mãn lúc này trừng mắt lên nhìn, sau đó rồi nhỏ giọng nói. Ỉ chủ thượng à, tiểu yêu có hiểu biết về mấy con thú này, cho nên sẽ dễ dàng tìm được cái nơi tàn bảo của bọn chúng hơn đó mà. Công bạn, lần này để cho tiểu yêu động thử đi. Cái chuyện này thì không nhọc ngươi quan tâm rồi. Ma Cầu cười nhạt, hai mắt hơi sáng lên. Ta có thể nhìn thấy được cái nơi nào có đồ tốt à. Từ khi luyện hóa đại la pháp nhãn thì uy năng của linh hoa pháp nhãn mà hắn tu hành cũng là tăng lên không ít. Trong mắt nhìn thấy không sót một thứ gì. Giữa thiên địa khi cờ biến hóa, các loại hỗn loạn thần tí ý niệm chập trùng, giống như là thủy triều đang xuất hiện ở trước mắt. Mà ở bên trong sầu huyệt có mấy nơi có linh khí rất là nồng nặc, trông rất là bắt mắt, nhưng cảm giác áp bách như có như không kia cũng làm cho hắn không dám tới gần. Vậy được rồi. Trọng Minh hỏa mãn thở dài, hai mắt đột nhiên ngưng tụ, giải thực ẩn thân, miệng gầm thét rồi phun ra liệt diễm cuồng bão ở phía trước. Nhiệt độ cực cao, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, bên trên sào huyệt đã là xuất hiện một cái lỗ có đường kính vài chục trượng. Nhưng đối với một cái sào huyệt to lớn bự trà bá như thế này, thì một chút tổn thất này còn chẳng tính là bị trà da nữa. Nhưng nó lại chọc tức cái đám thủy thú ở bên trong sào huyệt. Ông, rống, chi chi, gấu gấu, ả ả. Những cái tiếng kêu thiên hình vạn trạng từ bên trong sào huyệt phát ra, vô số huyễn mộng thủy thú có hình dáng và tướng mạo khác nhau lao ra giống như là ông vỡ tổ. Có con giống như là con chim, có con thì như là con thú, có cả loài cá. Bọn chúng đều đang gầm thét và lao thẳng tới chỗ của Trọng Minh Hỏa Mãn. Trọng Minh Hỏa Mãn lúc này ngửa mặt lên trời cười to, không hề sợ hãi chút nào. Thân thể uốn éo lộ ra chân thân dài trăm trượng, hóa thành một cái con hỏa long gào thét, mạnh mẽ đâm tới cái đám thủy thú đột kích kia. Sau một khắc, rất nhiều huyễn mộng thủy thú rơi xuống giống như là sủi cảo vậy, còn có rất nhiều con đã bị liệt diễm linh hỏa trực tiếp đốt thành tro bụi. Hành lần này dường như đã chọc giận toàn bộ thủy thú ở bên trong sào huyệt. Sau khi cơn chấn động qua đi, thủy thú liền xông ra khỏi sào huyệt giống như là một cái đàn kiến, uy thế che khuất ở bầu trời, bao trùm hơn 10 dặm. Trong cảm nhận, thần hồn của mỗi một con thủy thú dường như đều đang xảy ra những biến hóa vi diệu, từ từ chuyển biến theo cùng một hướng, dần dần liên hòa lẫn lại thành một thể. Cái này Ma Cầu khẽ nhíu mày, dường như cái tính bày đàn của những sinh linh này còn lớn hơn cả bản thân à? Không sai. Vương Kiều Tịch chớp động đôi mắt đẹp, có phần giống như là loài ong và kiến, có một cái linh hồn đang thao túng tất cả bọn chúng vậy, hoặc là bọn chúng vốn được phân ra từ một cái linh hồn. Cái đoạn này thì mấy cái con này giống mấy cái con bọ gì lúc Tần Tang vừa mới tới Trung Châu gặp phải đó các hữu. Nó không có hề có bản thể chính thức, nhưng mà khi nguyên một bầy nhập lại thì nó sẽ có là một cái gọi là một cái con giống như là con vương trong đó vậy đó. Tiếp mấy các hữu. Trong lúc nói chuyện, một cái luồng thần niệm kinh khủng mênh mông xuất hiện trong tràng. Luồng thần niệm này rất mạnh, uy áp ngang nhiên ngàn dặm, đừng nói là tông sư Kim Đan, sợ là ngay cả Nguyên Anh chân nhân cũng là không rộng lớn bằng. Bất quá, mặc dù cái lượng rất lớn nhưng chất thì lại không đủ. Thần niệm khủng bố như vậy mà lại chỉ có thể vung mạnh cự trì về phía Trọng Minh Hỏa Mãn. Tuy rằng một cái ý niệm trong đầu của bọn chúng liền có thể nhấc lên sóng gió trăm dặm, nhưng lại không thể phát hiện được hai người Ma Cầu đang ở gần ngay trước mắt. Lực lượng dù lớn nhưng lại thiếu cái cách vận dụng. Trọng Minh Hỏa Mãn rít lên một tiếng, cuốn quýt bỏ chạy mất dạng. Thần niệm của mấy chục vạn con huyễn mộng thần thú kết hợp với nhau, chỉ cần bài biện ở đó, liền đã tốt ra một cái cổ lực uy hiếp cực kỳ khủng bố. Chỉ cần Trọng Minh Hỏa Mãn khẽ chạm vào, liền lập tức bị trọng thương, cho nên nó phải liên tục đào vong không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, một cái vệt hỏa tuyến nhanh chóng trốn ra xa. Sau lưng cái vệt hỏa tuyến còn có một cái đám mây đen do vô số con huyễn mộng thủy thú hội tụ mà thành đang bám theo. Hai người Ma Cầu liếc nhìn nhau, lặng lẽ vô thanh vô tức phi động tới sào huyệt phía trước, lao thẳng vào bên trong cái vùng hạch tâm. Linh dịch. Không bao lâu sau, một cái đầm nước xuất hiện ở trước mặt của hai người. Trong đầm nước chứa một cái dòng chất lỏng giống như là tinh hà đang chảy xuôi, dĩ hương tràn ngập, chỉ nhẹ nhàng ngửi thôi cũng đã làm cho thể xác và tinh thần cảm thấy thư sướng. Nhục thân và hồn phách đều truyền đến một cái loại cảm giác thư thái, ngay cả pháp lực bên trong cơ thể cũng là vận chuyển nhanh hơn một bậc. Kim đan ảm đạm cũng đã bắt đầu hơi sáng lên, chỉ cần ngửi một chút mà đã có rất nhiều chỗ tốt như vậy rồi, nếu như là uống vào thì... Trong lòng của Ma Cầu cũng lập tức nóng lên, hắn vung tay lên thi triển thần thông thủ lý càn khôn. Nặng tới như vậy? Sắc mặt của cả hai người đều đồng thời biến đổi. Không chỉ là nặng thôi đâu, sợ rằng mỗi một giọt linh dịch ở chỗ này đều nặng mấy chục vạn cân, vả lại số linh dịch này còn là sền sệt dinh dính, không thể nào chia ra, muốn nhiếp lên là cái chuyện cực kỳ gian nan rồi. Ma Cầu còn có thể miễn cưỡng nhiếp lên một chút, mà Vương Kiều Tịch thì đã nhíu mày, tế ra song kiếm đen trắng, hùng hăng chém mạnh một cái về phía đầm nước bên dưới. Bình. Lực lượng âm dương nguyên tử bộc phát, nước trong đầm lập tức bắn ra tung tóe. Nàng lập tức lấy lá sen ra tiếp được từng cái giọt linh dịch, mỗi một giọt đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Bọn chúng phát hiện rồi. Ma Cầu vừa mới nhiếp xong lần thứ hai, dừng lại thở ra một hơi, đang muốn tiếp tục thi pháp thì sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ có một bộ phận huyễn mộng thủy thú đang đuổi theo Trọng Minh Hỏa Mãn. Ở bên trong sào huyệt thì vẫn còn thừa lại không ít. thậm chí còn có một phần thủy thú diễn hóa ra hình thái gì đó nhìn cũng không biết, thì người thiên gốm phi động và ngự thủy, nên chỉ có thể ở bên trong sào huyệt này lao nhanh, cũng đã trở thành hộ vệ trong coi hang ổ. Để ta đi dẫn dụ bọn chúng. Vương Kiều Tịch nhìn đầm nước trước mặt có phần không nỡ, thở dài một cái, nhưng nàng cũng biết mình ở lại đây cũng không bằng Mặt Cầu, nên liền rung tay tế ra Ngũ Hành Hoàng. Ngũ Hành Hoàng va chạm giữa không trung, nhiếp lên một chút linh dịch rồi hung hăng phá vỡ vách tường ở bên cạnh, sau đó hóa thành đụng quang ngũ sắc lao ra bên ngoài. Nàng cố ý tạo ra động tĩnh lớn như vậy để mà hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng. Chi chi chi, tiếng gầm gừ vang lên, huyễn mộng thủy thú vọt tới như là ông vỡ tổ. Thân hình của Mạc Cầu chậm rãi biến mất đi, hắn đang dùng trấn chi pháp để mà ngăn chặn khí tức thần hồn ba động, rồi lại lặng lẽ vô thanh vô thức vọt tới trước. Một lát sau, hắn đã tiến được đến một cái nơi giống như là tàng bảo địa. Thập Tam Thải Hồ, Mộng Nguyên Linh Thạch, Thủy Nguyên Châu, còn nhiều thứ nữa. Những thứ này nhìn thấy đều làm cho hô hấp của Mạc Cầu trì trệ. Khó trách à, con bà nhà nó, mọi người đều muốn đến được vân mộng thế giới này. Ở ngoại giới, cho dù là một cái vị nguyên anh chân nhân cũng không thể nào tập hợp được đầy đủ những cái vật trước mắt này. Một chút là muốn lấy được những thứ này còn không tính là đặc biệt nguy hiểm. Mạc Cầu nghĩ nghĩ rồi đột nhiên bổ nhào về phía trước. Nửa tháng sau, hai người một yêu rút cuộc đã thoát khỏi cái đám tri binh ở sau lưng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khó trách à. Vương Kiều Tịch khẽ bóp một cái viên Mộng Nguyên Linh Thạch, đôi mắt đẹp chớp động, thong thả thở dài. Vân Mộng Xuyên có nhiều tông sư kim đan, còn có không ít tán tu đều có thể tiến giai, sợ là bởi vì nhờ có sự tồn tại của vân mộng thế giới này. Mộng Nguyên Linh Thạch trong tay của nàng có thiên địa nguyên khí cực kỳ thuần túy, có thể thông tin khí thần. Nếu như năm đó trong tay của nàng có được một viên này, dù là không cầu những cái linh vật khác thì cũng có thể kết đan rồi. Những cái vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ khác cũng là giống như vậy. Vật này không câu nệ pháp môn tu hành là gì thì cũng đều có thể sử dụng được cả. Y tiên tử nói qua thật không sai đâu. Trọng Minh Hỏa Mãn gật đầu. Y chẳng qua có chuyện mà tiên tử không biết thôi. Những cái vật được mang ra khỏi vân mộng thế giới, ngoài hiến mận thần thành ra, những thứ còn lại đều không thể bảo tồn được lâu. Bất luận là cái linh vật gì, một khi rời khỏi vân mộng thế giới rồi, không tới 3 năm gì đó thì sẽ hao hết linh khí, hóa thành phàm vật, thậm chí là còn có thể trực tiếp biến mất luôn. Hả? Cái này? Vương Kiều ta sững sờ, lập tức hoàng hồn. Khó trách à. Khó trách đa số tông sư kim đan hiện giờ đều là tiến giai từ mấy trăm năm trước, sợ là cũng nhờ vào bên trong vân mộng thế giới này. Cái này thì đúng là như vậy rồi. Trọng Minh Hỏa Mãn gật đầu. Mỗi lần thế giới mở ra đều sẽ có rất nhiều linh vật được mang ra ngoài, linh vật gia tăng số lượng tông sư kim đan, đợi khi tới lần tiếp theo thì đa số đều đã sắp hết tội nguyên, lại cần phải tiến vào để tìm tội linh vật gia tăng duyên thọ cho bản thân, hoặc là tìm kiếm linh dược cho hậu bối tử tôn nhà mình. Một vòng cứ lặp lại như vậy đã diễn ra trong suốt các vạn năm rồi. Cái này thật sự là... Vương Kiều Tịch lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Mặt Cầu. Lúc này Mặt Cầu đang ngồi xếp bằng ở giữa thuyền, hai mắt nhắm nghiền, hỏa diễm bao phủ xung quanh. Hắn đã dùng linh dược và linh thạch để mà điều dưỡng thương thế. Ở bên trong cơ thể của hắn, lớp bóp, mẫu nguyên linh thạch vỡ vụn, nguyên khí thần tí mà mênh mông đang gào thét xông vào tứ chi bất hài. Trấn. Thần niệm khẽ động, thức hải tỏ ra ánh hào quang rực rỡ. Một cái luồng lực lượng vô hình ập tới, nguyên khí bên trong cơ thể lập tức trì trệ, da thịt, cốt tủy, huyết mạch, đan điền liền bắt đầu thôn phệ, luyện hóa nguyên khí đi. Nhờ cái số nguyên khí tinh thần này tẩm bổ, vết thương trên người của Mạc Cầu cũng đang nhanh chóng khôi phục. Pháp lực cũng đang tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đã sắp tới gần với cánh cửa kim đan trung kỳ. Tu sĩ kim đan cũng đi theo quá trình luyện hóa thiên địa nguyên khí thành pháp lực, đồng thời uẩn dưỡng và đánh bóng kim đan, thai nghén trong nguyên thai. Nguyên khí giữa thiên địa vô cùng mênh mông, luyện hóa giống như là bơm nước vậy, là có một cái cực hạn. Mà khi phục dụng đan dược và linh thạch thì lại có thể làm cho tốc độ tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà tu vi càng cao thì linh vật dùng để gia tăng tu vi cũng sẽ càng ít đi. May mà có vân mộng thế giới đã mở ra cho tu sĩ ở vân mộng xuyên này một cái con đường thắt. Thật ra tốc độ tăng trưởng pháp lực của Mạc Cầu cũng đã rất là không tầm thường rồi. Nếu như cũng không đủ cảnh giới, tùy tiện thôn phệ đại lượng tinh hoa nguyên khí thì sẽ làm cho bản thân bị tổn hại, thậm chí là có thể tẩu hỏa nhập ma. Mà Mạc Cầu thì lại không cần phải lo lắng về cái phương diện này. Cảnh giới của hắn viễn siêu hơn tu vi của bản thân. Có ngũ nhạc trấn ngục chân thân, còn có thể trấn áp nguyên khí tiến vào bên trong cơ thể, dùng mức độ lớn nhất, tốc độ nhanh nhất để mà gia tăng tu vi. Ít nhất là trước khi đạt tới kim đan trung kỳ thì hắn cũng không cần phải lo lắng về cái việc tu vi tăng trưởng quá nhanh mà đã thương tới bản thân, hao tổn căn cơ. Cho dù là sau khi tiến gia kim đan trung kỳ thì có lẽ cũng không phải là vấn đề lớn gì. Có linh dịch tẩm bổ thần hồn, linh thạch thì gia tăng tu vi, lại thêm hắn vốn đã thông thạo luyện đan. Khoảng thời gian sau đó, thương thế của Mã Cầu nhanh chóng khôi phục, đã không còn trở ngại gì, tu vi cũng là càng ngày càng tăng lên nhiều. Cùng lúc đó, cũng bởi vì cái lần thu hoạch này mà Trọng Minh hỏa mãn đó là thành công đột phá yêu đan cảnh, thực lực tăng nhiều, tương tự như là tông sư kim đan. Mà Vương Kiều Tịch, nàng chỉ mới vừa tiến gia kim đan cảnh, vốn nên cần thời gian để vững chắc cảnh giới. Bây giờ đạt được rất nhiều linh dược trợ giúp, không chỉ đã vững chắc cảnh giới mà ngay cả tu vi cũng là bạo tăng một mảng lớn. Pháp bảo truyền thừa của Ma Y giáo Ngũ Hành Hoàng cũng đã được nàng luyện hóa sơ bộ. Thực lực của hai người một yêu đột nhiên là tăng mạnh. Bây giờ mà gặp lại Tán Hoa lão tổ kia, tuy rằng chắc chắn sẽ không địch lại, nhưng muốn chạy trốn thì hẳn là sẽ không còn chật vật giống như lúc trước nữa đâu. Ê, chủ điện. Không biết đã qua bao lâu, Trọng Minh hỏa mãn ở phía xa vờn quanh bỗng nhiên chạy về, nói: "Y sắp đến đại lục rồi." "Ờ?" Ma Cầu mở mắt ra, đứng lên. "Có người không hả?" "Y đúng vậy." Trọng Minh hỏa mãn gật đầu. "Có người đang chém giết, chúng ta có cần nhúng tay vào hay không hả?" "Không cần." Ma Cầu lắc đầu. "Chờ bọn hắn đánh xong chạy tới hỏi thăm một chút tình huống là được rồi, tiện thể còn có hôi của được cái gì thì hôi luôn." Nói xong, chiếc thuyền ở dưới chân liền rung rẩy lướt về phía truyền đến dị hưởng. Mà lúc này ở một bên khác, sắc mặt của Chân Nguyên xanh xám đang đứng giữa không trung, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người đã tương giao ngàn năm trước mặt. Sự phẫn nộ trong mắt gần như là hóa thành thực chất rồi. "Tốt, rất tốt." Ta cắn chặt hàm răng, hướng về phía Lục Ly gầm nhẹ. "Lục tông chủ không hổ là kiêu hùng vạn năm có gặp của dân Mộng Xuyên. Bất quá hành động ngày hôm nay của các hạ, chẳng nhẽ liền không sợ bảo hộ Lục gia hay sao? Còn có tiện nhân nhà ngươi." Tầm mắt của hắn ta lúc này chuyển dời trên người của Liễu Âm Tiền, vẻ tức giận trong mắt càng đậm. "Trần mổ và ngươi có tình đồng môn ngàn năm, ta thật sự không ngờ là ngươi lại có thể làm ra cái chuyện như vậy." Đối với cái chuyện Lục Ly trở mặt, Chân Nguyên vẫn còn có thể tiếp nhận, nhưng bị giao tình đồng môn hơn nghìn năm phản bội lại làm cho hắn ta không thể nào chấp nhận. Phải biết, lần này sở dĩ Chân Nguyên dám hợp tác với Thánh Tông cũng là bởi vì có Liễu Âm Tuyền. Cũng chính là bởi vì Chân Nguyên đang cân nhắc đến cái chuyện hai người bọn họ ở cùng một chỗ thì sẽ không cần phải lo lắng Lục Ly có ý đồ khác. Nhưng hắn ta lại không ngờ rằng hai người này sẽ lại liên thủ để mà hố mình. "Chân trưởng lão." Sắc mặt của Liễu Âm Tuyền lạnh lùng, đã không còn cái dáng vẻ thân thiết năm xưa, nhìn qua giống như là một người xa lạ vậy. "Đại đạo chi tranh không dung được nửa phần tư tình. Đây là cơ hội duy nhất để cho chúng ta tiến thêm một bước. Nếu như để vụt mất, 2000 năm khổ tu của Âm Tiền ta sẽ là hóa thành một cái nắm cát vàng." À, cái khúc đầu Bách không biết là Liễu Âm Tiền này là nam hay nữ, cho nên là khúc đầu là Thiết Minh giọng nam ha. À, tới lúc này là biết là nữ rồi. À, tiếp hết các đầu. Chân Nguyên giận quá hóa cười, nói khoáng mà không biết ngượng. Các người muốn đi theo con đường của Diêm La Tông mở lại âm gian, không quan tâm đến sự tồn vong của thương sinh, chẳng nhẽ các người nghĩ rằng bọn chúng sẽ bỏ qua cho các người hay sao? "Chuyện này thì không Ngọc Trân huynh quan tâm đâu." Sắc mặt của Lục Ly lạnh nhạt, một cái cổ huyền hắc chi khí ở sau lưng bay thẳng lên vân tiêu, che khuất cả bầu trời, bao trùm phạm vi ngàn dặm chung quanh. "Âm dương không hợp, đại đạo không hoàn chỉnh, chúng ta liền sẽ vĩnh viễn dừng bước ở đây. Lục mẫu khó mà cam tâm, dở lại âm gian cũng không phải là ma giới gì đâu, vẫn còn có thể giảng quy củ à." "Được rồi." Lục Ly lúc này phất tay lại nói: "Không cần nói nhảm nhiều lời như vậy, để ta tiễn chân huynh một đoạn đường. Huyết tế một vị nguyên anh chân nhân liền có thể làm cho cái trò pháp trận này vận chuyển tròn lực rồi." Nói xong, hắn liền bấm tay điểm ra phía trước. Không nhìn thấy động tác của Lục Ly ra sau, nhưng Chân Nguyên có tu vi nguyên anh đã là cứng đờ ngay tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhục thân của mình bị phân giải từ từ. Dưới thân, một cái huyết trì dài tới trăm dặm đang giặt dầu lưu chuyển. Ở chính giữa huyết trì có một cái lỗ đen đang lặng lẽ xuất hiện. Theo huyết nhục của Chân Nguyên rơi xuống, cái lỗ đen kia cũng theo đó mà chậm rãi khuếch trương. Bên trong nhục thân thì chính là nguyên thần. Nguyên anh lớn chừng bàn tay đang lơ lửng trên hư không, vô số xiềng xích nhỏ bé xuất hiện trên người của Nguyên Anh, điên cuồng thôn phệ lấy Nguyên Anh chi tinh. Tướng mạo của Nguyên Anh không hề khác chân nguyên một chút nào, chỉ là bị trao nhỏ hơn mấy lần. Nhưng tinh nguyên ẩn chứa bên trong lại là nhiều hơn nhục thân vô số lần. Mặc thấy thần hồn của mình đang dần dần tiêu tán, mà bản thân thì lại bất lực như vậy, chân nguyên không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng thét tràn đầy một cái vẻ không cam lòng. Ta có chết cũng sẽ ở đó chờ đợi các ngươi. Huyết quang đang nhanh chóng tan rã cái tiếng gầm gừ đi. Còn cái một chút nè. Mặc thấy Nguyên Anh tiêu tán ở trước mặt, sắc mặt của Lục Ly vẫn là như lạnh lùng bất vì sở động, quét mắt nhìn phương xa lại nói: nơi này đã trải qua hơn nghìn năm nghỉ ngơi lấy lại sức rồi, tập hợp được mấy trăm vạn sinh linh, nhưng vẫn còn không đủ, xem ra còn cần rất nhiều à. Nói xong hắn vung tay lên một cái, rầm rầm, mấy chục cây trường phiên bay vụt tới từ khắp tứ phương. Mang theo vật này đi thu thập tinh nguyên, trong vòng 7 năm nhất định phải trở về, ai thu thập được đầy đủ số lượng tinh nguyên thì người đó sẽ được trọng thưởng à. Dân, dân. Tiếng đáp ứng từ nơi xa vọng lại, sau đó liền có các loại linh quang vọt lên, mang theo trường phiên phân ra khắp tứ phương. Lần này không chỉ có tông chủ Thánh Tông Lục Ly là tiến vào bên trong vân mộng thế giới, mà ngay cả rất nhiều kim đan của Thánh Tông bốn mạch cũng là đi theo vào nơi này. Lục huynh, Liễu Âm Tiền hơi cúi đầu nhìn xuống vòng xoáy đang chậm rãi khuếch trường bên dưới, trong mắt lóe lên một cái tia chần chờ. Người có chắc chắn cái này là thật không? Đương nhiên rồi. Lục Ly cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một cái tia huyền quang u lãnh quỷ dị. Giới này không có người nào hiểu về âm gian hơn ta đâu, yên tâm đi, 7 năm sau trận pháp mở ra, lượng giới quán thông, đến lúc đó vân mộng thế giới liền sẽ trở thành cái nơi duy nhất có đủ thiên đạo, chúng ta cũng có thể tiến thêm một bước rồi. Liễu Âm Tiền nghe vậy, đôi mắt đẹp cũng co rụt lại, nhưng cũng chậm rãi gật đầu. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 139 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 140 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.